Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cẩn Nguyên trước ngày cuối cùng rời kinh, là ở Hàn Thị trong sân vượt qua Phượng Phấn Đại nhìn Hàn Thị trong phòng ban ngày còn giấy lên nến hồng. Đã biết hôm nay nhất định được chuyển, chỉ chờ mong Hàn Thị bụng có thể phấn đấu một chút, chẳng những muốn có thai, còn phải cho Phượng gia sinh ra một nam hài. Chỉ là Trầm Ngư đối Phượng Vũ Hoành thái độ lại làm cho nàng suy nghĩ không thấu. Mà càng là chuyện suy nghĩ không thấu thì càng khiến người lo lắng. Giống như nàng lo lắng người còn có kim chân, Phượng Cẩn Nguyên bất chợt đến Hàn Thị bên kia đi. Đây là kim chân bất ngờ, nàng thậm chí nỗ lực để Mãn Hỷ đi mời Phượng Cẩn Nguyên. Có thể Mãn Hỷ liền sân cũng không vào đến liền bị Phấn Đại trước đó an bài tốt hạ nhân đem nàng trở lại. Kim chân cảm thấy tâm hoảng, nàng có thể Phượng Phủ đặt chân, dựa vào chính là Phượng Cẩn Nguyên sủng ái. Thậm chí ngay cả Phượng Vũ Hoành đối nàng bảo vệ, cũng vì nàng có thể lung lạc được Phượng Cẩn Nguyên tâm. Nếu một ngày nàng thất sủng, chính nàng cũng không biết còn có thể có tư cách gì đứng Phượng Vũ Hoành bên người. Này tựa như một người CS3T tuần hoàn, không có Phượng Vũ Hoành che chở, nàng lôi kéo không được Phượng Cẩn Nguyên, không có Phượng Cẩn Nguyên sủng ái, nàng không chiếm được Phượng Vũ Hoành chống đỡ. Kim Chân cảm thấy bản thân liền hãm trong một cái vòng lần quẩn đi không ra. Loại này để nàng cực không vững vàng, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn. Mãn Hỷ hỏi nàng, có muốn đi hay không nói cho nhị tiểu thư? Kim Chân giật mình, vội vàng nói, không cần, tuyệt đối không nên, chờ một chút, biết đâu lão gia chỉ một lần mới mẻ, dù sao ngày mai sẽ đi, lại trở về không chắc liền đã quên Hàn Thị. Mãn Hỷ không nói cái gì nữa, nàng có thể hiểu được Kim Chân, cứ nghĩ tới Phượng Cẩn Nguyên ngày mai sẽ đi, cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao kia Hàn Thị chẳng qua là cả đêm công phu, lưu không được một cái người nhất định phải đi. Vòng xuyên là ở trước khi chạng vạng trở lại Đồng Sinh Hiên, trong lòng nàng luôn nghĩ Phượng Vũ Hoành lúc trước nói chuyện phải đi đại doanh một lần, một hồi phủ lập tức liền hỏi. Tiểu thư, chúng ta lúc nào lên đường? Phượng Vũ Hoành cũng đã đổi chủ ý, không đi, từ kinh thành đến đại doanh, cả đêm căn bản không đi được. Ngày mai Phượng Cẩn Nguyên liền muốn rời phủ. Ta cũng phải qua Phượng Phủ một chuyến. Vong Xuyên gật đầu, Thất Điện Hạ cũng là nói như vậy, nhưng hắn còn nói cứ không được cố ngăn không để ngươi đi, cho nên nếu như tiểu thư cố ý muốn đi, hắn sẽ tự mình phái người hộ tống tiểu thư. Phượng Vũ Hoành tiếu tiếu, ta nào có mảnh mai như vậy, thất ca thương tổn khá hơn chút nào không, đi đường cũng không ổn lắm à, Vong Xuyên nói cho nàng biết. Thất Điện Hạ nói tiểu thư dùng dược rất thần kỳ, nàng không nói thêm nữa. Biết Huyền Thiên Hoa vết thương ở chân thấy hảo là được, về phần chủ đề dược, luôn nàng tận lực tránh kịp. Vòng Xuyên cũng thức thời mà ngậm miệng, đi theo Phượng Vũ Hoành bên người càng lâu, càng là có thể cảm giác được TA3N người tiểu thư nhà nàng có thật nhiều bí mật. Những bí mật này nhất định sẽ có người muốn đi tìm tòi nghiên cứu, nhưng cũng chẳng phải nàng, mà là hoặc là đối phó với tiểu thư hoặc làm bạn với tiểu thư người. Ngày kế giờ thìn, Phượng gia mọi người đưa Phượng Cẩn Nguyên rời phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lão thái thái còn không thể đi lại, cho nên Phượng Cẩn Nguyên chính xác đến thư nhã viên bái biệt lão thái thái, lại đi ra cửa phủ. Đoạn đường này, Hàn Thị đều thân thiết bạn kèm tại Phượng Cẩn Nguyên bên người, thì giống như trước kia, kiều mị cười cười, hai tay cầm chặt lấy Phượng Cẩn Nguyên tay áo, toàn thân mềm mại không xương như bám vào TA3N cánh tay này. Phượng Phấn Đại ở sau lưng hai người theo sát sau, TA3N mặt cũng là mang theo nụ cười khó che giấu, nhìn về phía Hàn Thị ánh mắt cuối cùng là ấm lên chút. Phượng Cẩn Nguyên cũng không cao hứng lắm, mơ hồ còn hơi không kiên nhẫn, nhưng cũng không có đẩy Hàn Thị ra, chỉ tùy ý nàng vẫn kề TA3N cánh tay mình. Chỉ là tại nhìn đến Kim Chân thời điểm trong ánh mắt liền dẫn chút hổ thẹn, đặc biệt Kim Chân kia hốc mắt sưng đỏ càng làm cho hắn đau lòng không thôi. Hôm qua buổi trưa, hắn cũng không thế nào, vừa nhìn thấy Hàn Thị mặc vào thân hồng y năm đó lần đầu gặp, nhất thời càng không kiềm chế nổi trong lòng kích động, không chỉ để nàng tại Tùng Viên phòng sách bên trong để lại trong chốc lát, tại Hàn Thị lên tiếng mời hắn đến trong viện của mình dùng cơm trưa lúc, lại cũng gật đầu đáp ứng. Ai biết vừa vào Hàn Thị gian nhà, một bữa cơm còn chưa ăn xong đây, hắn lại càng xem này Hàn Thị càng như cái cô dâu nhỏ tân tiến môn, kia cũng tốt. Kia đều làm người thương. Tâm tư căn bản bình phục không xuống, chỉ muốn hảo hảo yêu thương nàng một phen. Mà thương yêu lần này, liền trực tiếp tại trong nhà nàng lưu qua đêm. Đến khi sáng nay tỉnh lại phát hiện Hàn Thị đang như trước kia dính ở TA3N người mình, Phượng Cẩn Nguyên mới bắt đầu cảm thấy hôm qua kích động quả thực đến chẳng hiểu ra sao. Nhưng tốt xấu trải qua đêm đó, quan hệ của hai người cũng hòa hoãn không ít, hơn nữa Hàn Thị sáng sớm nước mắt như mưa nói lên tự có nhớ hắn nhiều, có nhớ hắn cỡ nào, suy nghĩ nhiều hào hào hầu hạ hắn, hắn thì lại nhớ tới đêm qua nữ nhân này ra sức, cùng với năm tháng ân bốn y trước đây. Người đều là nhớ bạn cũ, hắn không còn cách nào làm được đối Hàn Thị thật bỏ mặc, cũng ôm người vào trong ân. Ực khuyên một trận, hai người này cũng liền tính là chính thức hảo hợp. Nhưng bây giờ ra sân, gặp lại được Kim Chân, Phượng Cẩn Nguyên đã lại bắt đầu ảo não lên hành vi hôm qua đến. Một đoàn người đi thẳng đến cửa Phượng Phủ, Thẩm Thanh đã sớm đứng ở bên đó chờ tiễn đưa Phượng Cẩn Nguyên. Phượng Cẩn Nguyên thấy hắn, cuối cùng là được rồi lý do nghiêm chỉnh bỏ qua Hàn Thị. Sau đó nhanh chân đi đến Thẩm Thanh trước mặt, nói: "Thanh Nhi nhất định phải hào hào phụ lục, liền an tâm ở trong nhà, chuyện gì đó cũng không cần quan tâm, thi đình mùa xuân năm sau đối với ngươi mà nói mới đại sự hàng đầu, biết không?" Thẩm Thanh hướng Phượng Cẩn Nguyên khom người thi lễ, Thanh Nhi ghi nhớ lời dặn của, hắn vừa định nói dưỡng, chỉ thấy thông với Đồng Sinh Hiên một con đường nhỏ TA3N, Phượng Vũ Hoành đang mang theo hai cây nha đầu chậm chậm đi tới bên này. Làm cho hắn sợ hãi, nhanh chóng sửa lại. Đệ tử ghi nhớ là sư dặn, Phượng Cẩn Nguyên cũng nhìn thấy Phượng Vũ Hoành, không khỏi cau mày lại, R3N lên một tiếng, không để ý, cũng quay đầu lại đối An Thị nói câu. Chuyện trong phủ ngươi đi theo lão thái thái nhọc lòng hơn tí, Thanh Nhi bên này cũng nhiều chiếu cố, cũng đừng làm cho hắn bị người khi dễ đi. Nói chuyện, còn liếc nhìn Phượng Vũ Hoành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thị làm sao mà không hiểu được hắn là có ý gì, chỉ khom người một cái nói. Lão gia yên tâm, chuyện trong phủ chỉ cần lão thái thái có cần dùng đến thiếp thân định sẽ không thoái nhượng. Về phần Thẩm thiếu gia, lão gia rời kinh sau, trong phủ chúng ta còn dư lại đã cũng là nữ quyến, hắn một cái đường đường nam nhi bảy thước, sao có thể uất ức đến bị nữ nhân bắt nạt, lão gia quá lo lắng. Phượng Cẩn Nguyên cũng không cảm giác được mình là lo ngại. Là hắn trong phủ mấy thiếp thất này cùng mấy đứa con gái này, cái nào cũng không kẻ tầm thường. Thẩm Thanh một cái chỉ ngốc tử đọc sách chỉ biết cúi đầu, nên đạo đức những nữ nhân này, đến thời điểm CS3T như thế nào sợ cũng không biết. Nhưng cái này nói hắn không thể nói rõ, dù sao hắn là không còn cách nào đem Thẩm Thanh mang theo bên người, Thẩm Thanh từ tiểu lại thân thiết nhất với hắn, người đều tới Phượng Phủ, hắn cũng không thể đuổi người ra ngoài. Chỉ phải lại dặn vài câu. Đồng thời cũng cho đám nữ nhân này hạ cảnh cáo. Thanh Nhi nếu là ở Phượng Phủ cao trung, đây đối với Phượng Phủ mà nói là vô hạn vinh dự, các ngươi tuyệt đối không thể thất lễ. Phượng Vũ Hoành biết nói vậy quá nửa là nói cho nàng nghe, nhưng cũng im lặng, liền đàng hoàng đứng An Thị phía sau, một khuôn trông vẻ xinh xắn, cũng khiến Phượng Cẩn Nguyên không nói nữa. Thấy Phượng Cẩn Nguyên thật chuẩn bị muốn đi, Kim Chân rốt cục nhịn không được, xoắn khăn ríu rít khóc lên. Nàng khóc lóc, Phượng Cẩn Nguyên lòng này đau a, liền chuẩn bị đi khuyên hai câu, lại nghe Phấn Đại bất chợt mở miệng nói. Ngươi làm cái gì vậy? Phụ thân ra ngoài việc chung, vẫn là khâm sai đại thần hoàng thượng thân phong, đây là chuyện cực tốt, sao ngươi lại khóc rồi? Cho là đưa tang chứ, Kim Chân bị hết tức khắc nén trở về, chỉ mắt ba ba mà nhìn Phượng Cẩn Nguyên, mặt ủy khuất. Phượng Cẩn Nguyên chừng Phấn Đại chớp mắt. Liền chuẩn bị răn dạy hai câu, Hàn Thị rồi lại lên đến đây giật nhẹ tay áo của hắn, nói. Lão gia, Phấn Đại tiểu hài tử không hiểu chuyện, nói chuyện là có chút đụng phải, ngài đừng so đo với nàng thôi. Giọng điệu này nhẹ nhàng đến độ hận không thể chảy ra nước đến, Phượng Cẩn Nguyên chứ đâu còn có thể lại trách Phấn Đại, chỉ thấy Kim Chân, an ủi nói câu. Nhiều nhất đại nhiên, thì ta cũng trở về, Kim Chân gật gật đầu. Cuối cùng không dám nữa rơi một giọt nước mắt. Phấn Đại xưa nay chính là cái tay cừ khôi gây sự. Thấy Phượng Cẩn Nguyên lại cùng Kim Chân hào ngôn hào ngữ trong lòng nàng sẽ không thoải mái. Nhưng lại không thể luôn tìm Kim Chân phiền phức. Tiểu nha đầu con mắt hơi chuyển động liền chuyển tới Phượng Vũ Hoành bên kia. Nhị tỷ tỷ hôm nay sao đều không một nói chứ. Phượng Vũ Hoành nhìn Phấn Đại chớp mắt, nói. Trong tiểu bối chỉ có ngươi vẫn đang nói chuyện. Những người khác là hiểu được quy củ. nhị tỷ tỷ là mắng ta không hiểu quy củ. Ta ghi nhớ phụ thân, nói hơn hai câu sao vậy? Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Không sao cả, ngươi muốn nói thì nói, không ai ngăn. Chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi, là tiểu bối phải có tiểu bối giác ngộ. Tại lúc giữa trưởng bối nói chuyện, không nên tùy tiện nói xen vào. Ngươi đây là đang trong nhà, không có ai tính toán quá nhiều với ngươi. Nhưng nếu là nuôi thành thói quen, tương lai gả làm vợ người, thế nhưng phải bị thua thiệt. Cái gì trưởng bối, các nàng chỉ là thiếp, chúng ta mới chủ tử chính kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Phấn Đại liều mạng nói một câu thế này, nói thẳng có tất cả mọi người nhìn sang nàng trợn mắt. Nhưng người nào lại nói được gì? Phấn Đại nói không sai, thiếp thất là không có địa vị nhất, thậm chí ngay cả đại nha đầu trong một cái viện cũng không bằng. Các nàng không có tư cách để cho hài tử mình cùng với các nàng gọi mẫu thân, cũng không thể trực tiếp gọi tên của hài tử, phải gọi thiếu gia và tiểu thư. Phấn Đại xem thường, ai cũng không thể nói gì, thấy mọi người tất cả cúi đầu không nói, ngay cả Hàn Thị đều bị nói tới bị mất mặt. Phượng Cần Nguyên cũng nhịn không được nổi giận, chỉ vào Phấn Đại nói. Rốt cuộc ai giáo dưỡng ngươi thành như vậy, chứ đâu như là ta Phượng Cần Nguyên nữ nhi, thật là mất mặt. Nói xong, xoay người nhanh chân ra bước ra cửa phủ. Phấn Đại bị mắng không dám lên tiếng, cúi đầu cũng cùng mọi người một đạo ra ngoài, thì nhìn bên ngoài đã có rất nhiều đại thần đều đang chờ đợi, vừa thấy Phượng Cần Nguyên đi ra, dồn dập chắp tay nói. Chúng ta là đến vì Phượng Tướng tiễn đưa, Phượng Tướng thân đến Bắc rơi chấn tai họa, phân ưu vì thánh thượng, quả thật chúng ta tấm gương a. Phượng Cần Nguyên cũng đáp lễ hàn huyên với mọi người. Phấn Đại nhưng nhìn Phượng Phủ đã sớm ngừng ở bên ngoài xe ngựa, tâm gây sự lại bắt đầu dục dịch. Nhị tỷ tỷ chẳng phải có một chiếc xe ngựa vô cùng hảo sao? Phụ thân chuyến đi này đường xá xa xôi, sao không nghĩ mượn ra cho cha ngồi? Nàng tự cho là đây là tại vì Phượng Cần Nguyên giành khẩu, lúc nói chuyện cũng càng kiên cường một chút. Tuy nói nhị tỷ tỷ bây giờ là dòng chính nữ, nhưng về mặt một số sự tình thế nhưng không bằng đại tỷ tỷ ban đầu. Tổ mẫu kia chiếc xe ngựa từ đàn chính là đại tỷ tỷ đưa chứ. Đó mới thật là gọi hiếu thuận a. Phượng Vũ Hoành nhìn Phấn Đại chỉ cảm thấy hào cười. Ta xe ngựa viên là vật hoàng thượng ngự tứ, tứ muội muội cảm thấy có thể đưa người. Còn nữa, phụ thân là khâm sai, xuất hành tự nhiên là cưỡi kiệu xe khâm sai, ngươi thấy chiếc kia chẳng qua là xe ngựa hạ nhân Phượng gia đi theo. Phấn Đại bị nàng chặn không nói nữa, không khỏi trợn trừng mắt. Xoay người không nhìn nàng nữa. Phượng Cần Nguyên lại không nguyện nhìn nữ quyến nhà mình ở trước mặt người ngoài lẫn nhau phá, nhanh chóng chắp tay nói với chúng đại thần đưa tiễn. Thời gian không còn sớm, bổn tướng cái này muốn khởi hành, đa tạ chư vị đại nhân đến đây đưa tiễn. Đang khi nói chuyện, đã có trận đội khâm sai từ đường phố một đầu khác đi về phía bên này, ngay Phượng Cần Nguyên chuẩn bị lên kiệu lúc, chợt nghe được phương xa bất chợt có người đại hô một tiếng. Phượng tướng, chậm đã, cách chương.